Thể Tu Chi Tổ, chương 1002, Mã Đề Sơn, góc truyện audio.com, Tây Nguyên Châu Thiên Bắc, có tòa tràn ngập màu đỏ sậm nham thạch cự đại sơn xuyên. Phía trên không có một ngọn cỏ, ngọn núi thành một đầu uốn lượn đường vòng cung, phảng phất to lớn móng ngựa ngồi rơi trên mặt đất, sông núi không khí chung quanh, từ đầu đến cuối ở vào vặn vẹo trạng thái. Tản ra làm người hít thở không thông nhiệt độ, nơi này chính là sở quốc danh khí vang dội Mã Đề Sơn. Tràn ngập hỏa thuộc tính linh khí tu luyện thánh địa, Mã Đề Sơn tại hơn 3 vạn năm trước, chỉ là một tòa bình thường dãy núi. Thẳng đến có một ngày, dãy núi chỗ sâu bộc phát ra kinh khủng hỏa diễm chi lực. Sinh ra một lần kịch liệt phun trào, mới tạo thành móng ngựa hình, phun trào hỏa diễm có được dị hỏa nhiệt độ. Trong dãy núi tu tiên giả tử thương thảm trọng, bất quá cũng bởi vì lần này bộc phát, toát ra rất nhiều hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo, móng ngựa sơn giã bởi vì nồng đậm hỏa thuộc tính linh khí. Trở thành một chỗ tu luyện bảo địa, mấy cái tu tiên gia tộc và môn phái triệt để liên hợp cùng một chỗ. Đem tòa sơn mạch này chiếm trước, bọn hắn mượn nhờ nơi đây thiên tài địa bảo cùng tài nguyên tu luyện. Bù đắp nhau, dần dần dung hợp thành một cái mới tinh tu tiên môn phái. Liệt Dương Tông, số vạn năm trôi qua, Liệt Dương Tông thực lực xếp tại sở quốc thứ ba. Trong môn có được một nguyên anh trung kỳ cường giả, 4 tên nguyên anh sơ kỳ, tăng thêm từng cái tinh thông dị hỏa chi thuật, sức chiến đấu cường hãn. Cùng môn phái khác khác biệt, Liệt Dương Tông sơn môn động phủ không tại sông núi bên trên, mà là nằm ở móng ngựa trong ngọn núi, bên trong tràn ngập đại lượng huyền hỏa thạch, khối đá này trời sinh có hội tụ hỏa thuộc tính linh khí thần thông, mang tới tụ linh hiệu quả, không thua một tòa cấm đoạn đại trận. Một ngày này, Liệt Dương Tông nguyên anh kỳ trưởng lão, tất cả đều tụ tại lập tức phó núi tận cùng dưới đáy. Một cái không khí đều có thể hòa tan sát thường nóng bỏng động quật. Tại cái này mấy chục trượng không gian bên trong, đều phân bố 5 tòa nhan sắc khác nhau ao nham tương. Tòa thứ nhất trong hồ chảy xuôi đỏ vàng cam tam sắc nham tương. Một tóc thưa thớt lão giả xếp bằng ở ao nham tương trước. Chính là năm đó từ Lục Khôn trong tay chạy trốn Tam Dương đạo quân. Tòa thứ hai ao nham tương thành băng tinh lam sắc, nhìn xem giống như là cái băng hồ. Nhưng tản ra nhiệt độ làm cho người kinh hãi. Một thân mặc lam bào trung niên Mỹ phụ ngồi ở một bên. Đằng sau 3 cái ao nước, theo thứ tự là thuần bạch sắc, màu xanh nhạt cùng đen tuyền. Các khoanh chân ngồi một nữ tam nam, màu đen hồ dung nham trước nam tử trung niên. Khí tức sâu nhất chìm, so những người khác cao hơn một mảng lớn, đạt đến nguyên anh trung kỳ. Người này thì là Liệt Dương Tông đại trưởng lão. Hắc Viêm đạo quân, cái này 5 vị nguyên anh kỳ tu sĩ trong tay không ngừng biến đổi pháp quyết. Trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ thi triển một loại nào đó phức tạp bí thuật. 5 tòa hồ dung nham chung quanh trên mặt đất, bố trí huyền ảo trận văn, từng đạo nóng bỏng linh quang, thuận những đường vân này, hướng động quật trung ương hội tụ mà đi, nơi đó là một vài thước đường kính ao nhỏ. Bất quá bên trong không có nham tương cũng không có cái khác chất lỏng. Chỉ có một người mặc Liệt Dương Tông phục sức lão già tóc trắng. Người này mặt lộ vẻ thống khổ, khí tức trên thân lúc cao lúc thấp, 10 phần không ổn định. Theo thời gian trôi qua, lão già tóc trắng dần dần biến thành màu đen, nếp nhăn trên mặt cũng thưa thớt một chút, đồng thời bên ngoài thân hiện lên một tầng ngũ quang thập sắc hỏa diễm vầng sáng. Giống như là đem 5 loại dung nham nhan sắc tan hợp lại cùng nhau. Oanh, không biết qua bao lâu, một cỗ cuồng bạo nhiệt lưu lấy lão giả làm trung tâm. Hướng 4 phương 8 hướng khuấy động, hắn mở 2 mắt ra, bên ngoài thân vầng sáng biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một đóa ngọn lửa màu đen nhạt, Hắc Viêm đạo quân gặp đây, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Pháp quyết vừa thu lại nói. Không sai, mượn nhờ linh anh chi lực, Tống sư điệt ngươi rốt cục luyện hóa một tia phần linh Hắc Viêm bản nguyên. Coi như linh anh tại 1 tháng sau tiêu tán, cái này tia bản nguyên chi hỏa cũng đều vì ngươi sử dụng. chỉ cần sống qua tiếp xuống đại chiến, tương lai đột phá nguyên anh kỳ tỷ lệ tăng nhiều. Lão giả mừng rỡ như điên, hắn đầu đầy mồ hôi, thể nội pháp lực vận chuyển tựa hồ có chút phí sức. Ngọn lửa màu đen kia qua một hồi lâu, mới bị hắn thu nhập thể nội, nhưng hắn hiển hiện ra pháp lực khí tức, đạt đến nguyên anh sơ kỳ. Hắc Viêm đạo quân yên tĩnh nhìn xem lão giả, đợi hắn thu nạp pháp lực về sau, lạnh giọng nói, lời tuy như thế, nhưng nếu như ngươi có thoát đi tông môn ý nghĩ, liền sẽ lập tức hồn phi phách tán, ngay cả lại nhập cơ hội luân hồi đều không có. Lão giả ngửa đầu nhìn xem Hắc Viêm đạo quân, chân thành nói, đại trưởng lão yên tâm, sư điệt chỉ còn mấy chục năm thọ nguyên, nếu như không có chư vị trưởng lão cho thời cơ, nguyên anh kỳ căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Sư điệt sẽ dốc toàn lực phối hợp tông môn kế hoạch. Như thế rất tốt, ngươi trở về đi, hai ngày này thích ứng trong hạ thể nguyên anh chi lực. Hắc Viêm đạo quân đối động quật nơi hẻo lánh pháp trận đánh ra một đạo linh quang. Lão giả nghe vậy, cung kính hướng chung quanh mấy người thi lễ một cái, đều đến pháp trận trong, biến mất không thấy gì nữa. Tam Dương đạo quân chờ lão giả sau khi đi, thần sắc hưng phấn địa siết quả đấm. Sư huynh, chúng ta thành công, dị hỏa dung hợp chi pháp triệt để hoàn thiện, nó chẳng những có thể trợ giúp trong môn đệ tử, liền coi như chúng ta đột phá tỷ lệ cũng sẽ gia tăng không ít. Hắc Viêm đạo quân khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, ngũ hỏa tương dung sau có thể hấp thụ thiên địa nguyên khí. Loại này cường đại hỏa thuộc tính thần thông, gia trì tại chúng ta bất kỳ người nào trên thân, đều có thể kích thích đến pháp lực đột phá cùng dị hỏa luyện hóa. Cái này mấy tên đệ tử nguyên anh kỳ pháp lực là lâm thời mượn tới. Không có khả năng luyện hóa dị hỏa bản nguyên, nhưng tại dị hỏa dung hợp bí thuật trợ giúp xuống, vẫn là thành công. Một tên khác thân mặc áo bào lục, tướng mạo tuấn mỹ nam tử trung niên cảm thán nói. Nói một môn thật sự là thâm bất khả trắc, lại có loại này để kết đan kỳ tu sĩ lâm thời có được nguyên anh sơ kỳ pháp lực bí thuật. Cứ việc chỉ có một tháng thời gian, nhưng tại một chút đặc thù thời kỳ, đưa đến tác dụng vượt quá tưởng tượng. Bên cạnh trung niên Mỹ phụ hé miệng cười nói, không nói bí thuật đột phá tác dụng, dưới sự giúp đỡ của nó, chúng ta sư huynh muội liên thủ, thậm chí có thể phát huy ra đại tu sĩ thực lực. Nói một môn làm một chuyện thật tốt, Hắc Viêm đạo quân nghe đến đó, lắc đầu nói một môn cũng không phải đầu ngốc, bọn hắn đạo này bí thuật chỗ mấu chốt nhất, liền là như thế nào chế tác linh anh. Mà lại chỉ có dạng này nội tình thâm hậu môn phái. Bao năm qua đến mới có đại lượng sắp chết nguyên anh kỳ tu sĩ phối hợp luyện chế. Lần này đại chiến về sau, không nói môn phái khác, ta đều sẽ hướng đạo một môn mua sắm linh anh. Bây giờ nhìn dường như chúng ta chiếm tiện nghi, nhưng từ lâu dài góc độ, nói một môn bằng vào đạo này bí thuật, tại sở quốc địa vị càng thêm vững chắc. Nói đến đây, hắn nhíu mày, ta lo lắng nhất chính là, nói một môn sẽ đáp lấy lần này yêu thú chi kiếp. Đem môn phái khác chiếm đoạt, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, tinh nguyệt các, thiên phù môn, những năm này cùng nói một môn đi quá gần sao? Những người khác nghe vậy, không khỏi sắc mặt biến hóa, Hắc Viêm đạo quân dừng lại, tiếp tục nói, bất quá các ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Ta đã cùng Hàn đạo hữu đạt thành hiệp nghị, Liệt Dương Tông cùng Lạc Vân Cốc chung cùng tiến lùi, coi như nói một môn thật sự có ý nghĩ, cũng không cần e ngại. Trước mắt trọng yếu nhất, liền là đối phó hải tộc, nếu như tin tức không sai, yêu tộc mấy ngày nay liền sẽ tiến đánh Liệt Dương Tông. Tiếp xuống vạn triều đại trận, mới là chúng ta lớn nhất cơ duyên, Hắc Viêm đạo quân ánh mắt sáng rực. Nếu như có thể đoạt được một hai cái cấp 9 yêu đan, đem nó luyện chế thành linh đan, lại phối hợp dị hỏa chi pháp, ta thậm chí có thể nếm thử đột phá. Đúng lúc này, động quật bỗng nhiên có chút rung động động. Hắc Viêm đạo quân biến sắc, trong tay xuất hiện một chương ngọc phù, phía trên lóe ra kịch liệt ánh sáng trắng. Hắn trầm giọng nói, yêu tộc sớm tiến công, không kịp rút ra chân hỏa bản nguyên. Nơi đây bị đoạn long thạch ngăn cách,